Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, trang 288. Ở tam đầu thủy quái trong bảo khố chọn lựa vật phẩm bốn cái thiếu niên yêu tinh. Chút nào không biết chính mình tránh được một kiếp, bảo vệ kiều nộn mông, trồng chất thành sơn bảo vật xem đến thư lê hoa cả mắt, huyệt động có nửa cái. Sân bóng như vậy đại, chất đầy thiên kỳ bách quái đồ vật, một ít niên đại xa xăm, ở hồ nước phao lâu rồi, mặt ngoài đều bị ăn mòn, bốn cái thiếu niên yêu tinh giống cần lao tiểu ong mật. Bận rộn địa tinh chọn tế tuyển, này đó là nhân loại đồ sứ đi. Enzo chỉ vào một cái thủ công tinh xảo mâm hỏi, thư lê thấu qua đi. Tập trung nhìn vào, kinh ngạc nói. Cái này mâm thoạt nhìn thực tân, trước kia chưa thấy qua, Dicio đôi tay ôm cánh tay. Nhất định là tam đầu thủy quái gần nhất từ trong biển nhặt, Bát Nô không có hứng thú mà nói. Này mâm còn không có tinh linh thiêu chế đến xinh đẹp, thư lê cách bọt khí. Đem mâm phiên cái mặt, nhìn đến cái đáy con dấu. Serif đế quốc Saphir thành, đây là sứ bàn nơi sản sinh. Serix đế quốc Austin đại đế quốc chi nhất. Nơi đó tài nguyên phong phú, khí hậu hợp lòng người, bá tánh ăn cư lạc nghiệp, thừa thãi lá trà, đồ sứ, tơ lụa. Thư lê nghe sai giới thiệu cái này quốc gia khi thiếu chút nữa cho rằng nó là chính mình nguyên lai thế giới phương Đông đại quốc. Đường biết được nơi đó mọi người cũng là phương Tây gương mặt khi hưng phấn tâm tình nháy mắt héo, bởi vì Serix đế quốc cùng mặt khác quốc gia cách thảo nguyên. Núi non, đầm lầy, hẻm núi, con đường gian nguy, thông hành khó khăn, hàng hóa giống nhau đi hải vận. Hải vận tuy rằng phương tiện, nguy hiểm cũng không nhỏ. Một khi gặp nạn, cơ bản không có còn sống cơ hội, hàng hóa tự nhiên chỉ có thể chìm tiến đáy biển. Bị đáy biển ma thú tranh tới đoạt đi. Cái này sứ bàn xuất hiện ở chỗ này, thuyết minh có một con thuyền đến từ Serix đế quốc. Thuyền tao ngộ tai nạn trên biển, thư lê vì trên thuyền chết đi nhân loại bi ai. Spirion, ngươi đến xem cái này bên trong cái gì. Bên tai vang lên Bát Nô thanh âm, thư lê hoàn hồn nhìn về phía hắn chỉ vào bảo dương. Hắn nhanh chóng lui về phía sau một bước, đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng bảo dương. Làm mặt khác tiểu yêu tinh cũng không cần tới gần, đừng lộn xộn. Tiểu tâm có nguyền rủa, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hắn hiện tại vừa thấy đến bảo dương liền phạm PTSD. Ba cái tiểu đồng bọn thối lui đến hắn bên người, khẩn trương mà nói, cái này bảo dương thật lớn, đại đến có thể tác một cái thành niên nhân loại. Bảo dương đắp lên vẽ ma pháp trận, Enzo hô nhỏ, đây là ma pháp sư vật phẩm, quả nhiên có vấn đề. Dicio đại nhíu mày, chúng ta muốn đem nó làm ra đi sao? Tìm lợi hại thành niên yêu tinh giải trừ bảo dương thượng phong ấn. Bát Nô hỏi, thư lê vòng quanh bảo dương dạo qua một vòng, trầm giọng nói, bảo dương bên trong có cổ quái, không thể lưu lại nơi này. Bảo dương mới tinh, hiển nhiên cùng sứ bàn giống nhau, đến từ cùng cái địa phương, chúng ta đây mau mang nó đi ra ngoài. Tìm tam đầu thủy quái đổi đi. Bát Nô tò mò cực kỳ, thư lê thật cẩn thận mà đem bảo dương thu vào nhẫn chữ vật. Cùng tiểu đồng bọn cùng nhau rời đi đáy hồ huyệt động, yêu tinh rừng rậm bên cạnh. Một người thân xuyên cao cấp pháp bảo ma pháp sư, đôi tay bối ở sau người, đôi mắt khép hờ, lẳng lặng mà đứng thẳng, cấp thấp ma thú cảm nhận được khủng bố uy áp. Lông tơ một dựng, hoảng sợ mà thoát đi, cao giai ma thú như lâm đại địch. Ngủ đông nơi tối tăm, tràn ngập đề phòng. Ma pháp sư cảm giác phạm vi quảng 100 mét trong vòng động tĩnh, xem đến rành mạch, hắn biết rõ yêu tinh rừng rậm sương mù lợi hại. không dám tùy tiện tiến vào. Rốt cuộc chưa kinh rừng rậm chủ nhân cho phép, bất luận cái gì ngoại lai nhân viên đều là kẻ xâm lấn, không biết đứng bao lâu. Hắn cảm ứng được một cái so với hắn lợi hại hơn cường giả đang ở nhanh chóng tới gần, ma pháp sư. Chậm rãi nhấc lên mí mắt, lộ ra một đôi tràn ngập cơ trí màu lam đôi mắt, Dagerman cưỡi một sừng thú. Huyền ngừng ở rừng rậm trên không, cách 100 mét khoảng cách, đánh giá cái này không thỉnh tự đến nhân loại, là pháp thánh. Nhân loại pháp thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn đóng tại trung đình ma pháp tháp, trừ phi đặc thù nguyên nhân, giống nhau không ra xa nhà, vị này đứng ở yêu tinh rừng rậm bên ngoài pháp thánh. Giống như đã từng quen biết, Dagerman vỗ nhẹ một sừng thú. Làm nó giảm xuống, tinh linh tuy rằng không cùng nhân loại tiếp xúc, nhưng vẫn là sẽ cùng cao giai bạch ma pháp sư giao lưu, tuyết trắng một sừng thú từ trên trời giáng xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở trên cỏ. Tóc bạc mắt vàng tinh linh yêu nhã nhảy xuống một sừng thú phần lưng. Hờ hững mà nhìn chăm chú tóc nâu lam mắt nhân loại pháp thánh, ma pháp sư nhìn đến hắn. Lộ ra mê người tươi cười. Thân ái Dagerman, đã lâu không thấy, người vẫn là như vậy mà tuổi trẻ tuấn mỹ, Dagerman nhíu mày. Trên dưới đánh giá hắn. Sau một lúc lâu, không nhanh không chậm mà đáp lại. Dunlop, chúng ta cũng không có cho ngươi phát thư mời, đúng vậy. Ta không có thư mời. Dunlop hảo tính tình địa đạo, bất quá làm tinh linh vương đại đệ tử. Ta có thể không chịu mời liền tiến đến bái phòng. Dagerman rõ ràng hắn nói chính là lời nói thật. Cho nên hàn huyên qua đi, vẫn chưa xua đuổi hắn. Mà là lấy tâm linh tương thông ma pháp, viễn trình hướng tinh linh vương hội báo Dunlop bái phỏng tin tức, được đến tinh linh vương cho phép. Sau, Dagerman hướng Dunlop hơi hơi hành lễ, một phản vừa rồi lạnh băng thái độ, nói, vương mời ngươi đi thủy tinh lâu đài làm khách, cảm ơn. Dunlop đáp lễ, Dagerman thổi một tiếng, huýt sáo, gọi tới một khắc thất một sừng thú. Chở nhân loại pháp thánh, trải qua yêu tinh rừng rậm trên không, hướng tinh linh quốc bay đi, Bâu Che Mần Hồ, Thư Lê cùng ba cái tiểu đồng bọn thành công từ tam đầu thủy quái nơi đó đổi lấy bảo dương. Lặng yên trồi lên mặt nước, phóng thích cảm giác, không có phát hiện tuần tra tinh linh, kinh hỉ mà toát ra mặt nước, Dagerman không ở, chúng ta mau hồi thần thủ, Thư Lê thúc giục. Bốn con thiếu niên yêu tinh, vèo vèo vèo, mà rời đi ao hồ. Tránh thủy ma pháp châu bọt khí biến mất, bọn họ triển khai sau lưng cánh. Cấp hừng hực mà bỏ chạy đi thần thụ, chương 130 này không phải bình thường bảo dương, hay. Spirion, Enlo, các ngươi hôm nay đi nơi nào làm nhiệm vụ? Thần thụ thượng, thành niên yêu tinh nhìn đến từ bên ngoài bay trở về thiếu niên các yêu tinh. Tươi cười đầy mặt mà chào hỏi, đi Bâu Che Mần Hồ. Thư Lê cẩn thận mà đáp lại, hắn cũng không dám nói. Bọn họ ở rừng rậm bên cạnh nhạt của hơi sư. Thành niên yêu tinh tuy rằng không có Dagerman nghiêm khắc, nhưng sẽ trừng phạt bọn họ đi làm việc, tỉ như cấp thần thụ thu thập, dinh dưỡng. Quét thước sở hữu cành khô thượng cứt chim, đi vườn trái cây rửa sạch cỏ dại chờ. Hết chương.